Cửu Tiêu, chương 45, chính tà chi chiến. Góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông hộ hoa sứ giả Phương Quý quyết định tiếp tục thực hiện chính mình thần thánh chức trách. Thái Bạch Tông các đệ tử liền tiếp theo khổ không thể tả. Từ đó về sau, cách mỗi mấy ngày, Phương Quý liền tới náo một lần. Một số thời khắc còn liên tục hai ngày qua náo. Thật tốt một mảnh khe núi. Vốn là mỗi ngày thật vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, bây giờ lại bị hắn khiến cho gà bay chó chạy. Phương Quý kiếm đạo tăng lên có bao nhanh, những tiên môn đệ tử này trong lòng oán niệm liền có bấy nhiêu lớn. Rốt cục có một ngày, giữa chính tà này không thể điều hòa mâu thuẫn, bạo phát, bắt xác. Một tháng sau một ngày, Phương Quý ăn uống no đủ, lại dưỡng đủ tinh thần. Theo thường lệ đi tới trong vùng khe núi này, vừa mới hô một cuống họng, chuẩn bị vừa đánh vừa trốn, lại không nghĩ rằng, nơi xa trong núi rừng đen xì, bỗng nhiên lao ra ngoài hơn 10 đạo bóng đen, cùng truy binh phía sau tạo thành giáp công chi thế, đều lớn tiếng kêu lên, các sư huynh đệ cùng tiến lên, bắt lấy con sâu làm dầu nồi canh này, trước sau không đường. Phương Quý mới giật mình phát hiện, nguyên lai những người này thế mà chôn xuống phục binh, chuyên chờ lấy bắt chính mình, cái chân con bà nó, vì nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ngay cả binh pháp đều đã vận dụng, giật mình phía dưới Phương Quý, vội vàng vừa đánh vừa trốn bán sống bán chết, nhưng lần này có thể không thể so với thường ngày, những đệ tử này vì bảo hộ chính mình phúc lợi. Bỏ hết cả tiền vốn, các phương đường chạy phía trên, ép xuống mấy đường phục binh, chính là vì muốn đem Phương Quý bắt lấy. Mặc dù Phương Quý kiếm đạo đã luyện không yếu, ngự kiếm bản lĩnh càng nhanh, nhưng vẫn là dần dần bị người vây lại. Đương đương đương đương đương, nhưng cũng liền tại lúc này, khác một bên đỉnh núi bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa gõ tiếng chiêng. Đồng thời hô to, bắt sắc lang nha, là ai ở nơi đó ồn ào? Bọn này ngay tại vây quanh Phương Quý các đệ tử kinh hãi. Mắt thấy tiếng chiêng kia càng vang, vội vàng phân ra một đám người đuổi theo giết. Phương Quý trên thân áp lực đột nhiên nhẹ, lúc này mới thừa dịp đại loạn. Nhìn cái chỗ trống trốn bán sống bán chết, một đường trốn về nhà tranh mới yên tâm. Mới vừa vặn ngồi xuống không có đại hội. Chỉ thấy A Khổ sư huynh đề một mặt cái chiêng thở hồng hộc trở về. Còn tốt có ta, không phải vậy ngươi chắc là phải bị đánh cái gần chết. A Khổ sư huynh sợ không thôi. Lo lắng khuyên nhủ, Phương Quý sư đệ, ngươi có thể sửa lại A, nguyên lai là A Khổ sư huynh giúp ta. Phương Quý cười hì hì. Thế mới biết A Khổ sư huynh đã sớm biết chính mình mỗi ngày đi ra ngoài làm gì. Còn tại thời điểm then chốt cứu mình, sau đó liền lại nghiêm mặt, chính khí ngang nhiên mà nói. Không nghĩ tới bọn này không biết xấu hổ thế mà còn dám đặt bẫy bắt ta. Ha ha, ta quỷ ảnh tử Phương Quý một thân chính khí. Như thế nào bọn hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể hù đến? Vì tiên môn các sư tỷ sư muội, ta liều mạng với bọn hắn. Từ lúc này bắt đầu, một trận gian nan chiến tranh bắt đầu. Phương Quý vẫn là không biết sống chết, hoặc nói đúng không biết hối cải. Đầu nhập vào, hành hiệp trượng nghĩa, thủ hộ sư đám tỷ tỷ vận động bên trong đi. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Bên người nhiều một cái A Khổ sư huynh. Theo Phương Quý hiện thân quấy rối số lần càng ngày càng nhiều. Những đồng môn vì thủ hộ chính mình phúc lợi kia cũng dần dần thăm dò rõ ràng Phương Quý xuất hiện tần suất cùng đường chạy trốn. Cũng kỹ càng định ra ra vây, đuổi, lấp, đoạn các loại nhằm vào sách lược. Mà Phương Quý thì vắt hết óc, thi triển các loại trượt, vọt, độn, giấu các loại pháp môn thoát thân. Chiến tranh giữa bọn họ lập tức kéo dài hơn mấy tháng. Hơn nữa còn đang kịch liệt tiến hành. Trong lúc đó tự nhiên cũng gặp phải mấy lần hung hiểm. Có một lần Phương Quý trực tiếp bị vây quanh ở bên trong. Hiển nhiên đào tẩu vô vọng, vội vàng xông vào trong rừng. Thừa dịp không người chú ý vội vàng tháo mặt nạ xuống bỏ đi trên người huyền báo. Sau đó đem phi kiếm cũng đổi thành quỷ linh kiếm. Nổi giận đùng đùng trong rừng kêu to. Con sâu làm dầu nồi canh kia đâu? Các sư huynh đệ, nhanh, giống như hướng phương hướng kia chạy trốn. Nhưng Phương Quý có thể khổ tướng trợ. Những đồng môn sư huynh đệ vì thủ hộ chính mình phúc lợi kia cũng cùng lúc đều tiến. Rốt cục tại một tháng đằng sau, cái nào đó dạ hắc phong cao chi giả, lại một lần nữa sắp xuất hiện tới quấy rối Phương Quý cho ngăn ở trong từng mảnh rừng cây. Nơi xa trên đỉnh núi nằm nhoài nơi đó nhìn xem thế cục A Khổ sư huynh thấy một lần không ổn. Lập tức nhảy ra ngoài cầm lấy một mặt cái chiêng dùng sức gõ. Nhanh, cái thằng kia là ở chỗ này. A Khổ sư huynh không nghĩ tới. Chỉ muốn giúp đỡ Phương Quý thoát thân chính mình cũng bị để mắt tới. Thằng bị hù vứt xuống cái chiêng liền chạy. Phía sau một đám người kêu đánh kêu giết đuổi theo. A Khổ sư huynh giá kiếm bản lĩnh có thể không bằng Phương Quý. Cả người đều mộng, một đầu chui vào trong núi rừng tả xung hữu đột. Mắt thấy bốn phương tám hướng đều là bóng người lay động. Cũng không biết có bao nhiêu người vọt vào rừng vây quanh chính mình. Mà vào lúc này tiểu kính hồ một bờ khác, thì đang có rất nhiều đan hương cốc các sư tỷ sư muội ngồi ở cao cao trên cây. Đứng xa xa nhìn mảnh này trong khe núi kêu đánh kêu giết. Hưng phấn thêm dầu, mau nhìn, bọn hắn muốn bị bắt lấy. Có chút cũ thật nữ đệ tử nói, muốn hay không đi hỗ trợ. Bên cạnh sư tỷ tối thiểu nặng 300 cân, lười biếng hít một tiếng, nói, giúp cái gì bận bịu nha, hai cái này không hiểu chuyện, nguyên bản thật tốt cục diện, quả thực là để bọn hắn quấy đục, trước kia muốn tắm rửa, trực tiếp xuống nước là được rồi, chỗ nào muốn cân nhắc nhiều như vậy, mà bây giờ đều biết có người đang trộm nhìn. Người nói chúng ta là xuống hồ hay là không xuống hồ đâu. Ai, vốn là tốt nhất tuổi tác, tốt nhất thân thể, đáng tiếc ngay cả cái người thưởng thức đều không có. Không duyên cớ tại trong núi này đưa ra vô tình tuế nguyệt nha. Trung thực nữ đệ tử, một cái không biết đại môn dần dần được mở ra. Cái chân con bà nó, lúc này thật muốn chết. Phương Quý nghe thấy được nơi xa trên núi A Khổ sư huynh tiếng chiêng đột nhiên biến mất. Một đám người la to hướng phía hắn đuổi tới. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này sau lưng của hắn truy binh cũng đuổi rất gấp. Để hắn tìm một chỗ tháo mặt nạ xuống thay quần áo thời gian cũng không cho. Chỉ có thể không có mệnh trốn. Cũng may hắn bây giờ kiếm đạo tiến cảnh hết sức kinh người. Hắc thạch kiếm triển khai, lực lượng hùng hồn, đem trước người cái này đến cái khác cường địch bức bước. Một đường chạy trốn, một đường huyết chiến, kiếm khí bốn phía, hào hùng không thay đổi, rất có vài phần sục sôi ý chí. Bất quá mắt thấy đến chung quanh truy binh càng ngày càng nhiều. Phương Quý trong lòng vẫn là một trận kêu rên, lúc này trốn là trốn không thoát. Là lập tức quăng kiếm đầu hàng vẫn là bị đám người ẩu một trận lại đầu hàng đâu. Đương đương đương đương đương. Nhưng cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên nơi xa trên khe núi. Lại có người dẫn theo chiêng đồng lớn gõ đứng lên. Đồng thời giật cuống họng hô to. Bắt sắc lang a, tiên môn giới luật đường đệ tử tới rồi. Ta dựa vào. Thế mà giới luật đường đệ tử đều đã bị kinh động. Giới luật đường đệ tử không phải đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Xưa nay không hướng bên này sao? Cái này gõ cái chiêng là ai? Mau trốn, bị giới luật đường bắt lấy thị chúng. Gánh không nổi mặt kia. Chính vây quanh Phương Quý quần ẩu các đệ tử nghe chút. Giới luật đường, ba chữ, thằng bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Nhao nhao chạy trốn. Liền ngay cả nơi xa người chính truy sát A Khổ cũng không đoái hoài tới sắp dễ như trở bàn tay con sâu làm dầu nồi canh. nhao nhao tan tác như chim muông. May mắn không gì sánh được nhặt đến một đầu mạng nhỏ, Phương Quý vội vàng thừa dịp loạn chạy trốn. Tìm địa phương tháo xuống mặt nạ đổi về áo bào. Lúc này mới đầu đầy mồ hôi lạnh trở về phía sau núi. Đối diện chính gặp được chật vật không chịu nổi trở về A Khổ. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau một cái. Lên cái nghi vấn. Lần này gõ cái chiêng cứu mạng chính là ai? Leng keng, nhà tranh bên ngoài có chiêng đồng ném tới trên đất thanh âm. Mạc Cửu Ca một mặt bình tĩnh đi đến. Phương Quý cùng A Khổ hai cái lập tức sợ ngây người. Lúc trước Thái Bạch Tông xây sơn môn nơi này thời điểm. Có người cố ý đem một đầu linh mạch dẫn tới tiểu kính hồ đáy hồ. Khiến cho vùng nước hồ kia thành linh hồ. Lại đang bố trí sơn môn đại trận thời điểm. Rời một đạo trận cước. Khiến cho bên hồ không cách nào bố trí cấm chế. Lúc này mới có phía kia xem đẹp khe núi. Cho Thái Bạch Tông các đệ tử lưu lại một cái vài trăm năm thưởng thức chi địa. Mạc Cửu Ca ngồi về trên ghế nằm. Bưng lên trà ngồi uống một ngụm. Nói, biết người kia là ai chăng? Phương Quý cùng A Khổ liếc nhau. Ai? Mạc Cửu Ca có chút đắc ý chỉ cái mũi của mình. Ta, Phương Quý cùng A Khổ hai cái liền mắt choáng váng. Mạc Cửu Ca thì giống như là khó được nhấc lên điểm hào hứng. Không còn giống trước đó một dạng nằm tại trên ghế mây mốc meo. Nửa ngồi dậy, hướng Phương Quý nói, người có thể nghĩ ra biện pháp này đến luyện kiếm. Đầu ngược lại coi là thật không sai. Tu tới gì cảnh? Phương Quý phản ứng lại, vội nói, nhập tâm chi cảnh sấp xỉ. Ngược lại là có chút đắc ý, ngắn ngủi mấy tháng. Tu tới nhập tâm chi cảnh, thật là so người bên ngoài nhanh hơn nhiều. Còn chậm một chút, thiếu thanh củi đốt, Mạc Cửu Ca cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Sau đó trầm ngâm nói, lâm môn một cước, cũng rất đơn giản, người bây giờ áp lực còn nhỏ một chút. Những đệ tử nhìn lén kia, trong lòng vốn là có quỷ, sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, coi như muốn bắt ngươi, cũng không dám dốc hết toàn lực, sợ đánh chết ngươi, ngươi cũng biết, đầu hàng liền không sao, cho nên ngươi áp lực không đủ, nhập tâm chi cảnh liền không có cách nào đạt tới cực hạn. Phương Quý kinh ngạc nghe Mạc Cửu Ca phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Tiên sinh, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mạc Cửu Ca cười đắc ý, lại là một lần trăng tròn thời điểm đến. Trên Đan Hà Sơn kia nữ đệ tử, dù là bình thường không đến tiểu kính hồ, tại một ngày này cũng tới. Bởi vì trong tiên môn một mực có truyền thuyết, đêm trăng tròn, nước hồ nhất rõ ràng, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi. Cho nên thường thường trăng tròn một ngày này. Cũng là tiểu kính hồ náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, tương ứng, cũng là trong khe núi náo nhiệt nhất thời điểm. Chỉ bất quá, mỗi tháng một lần cuồng hoan. Lại bởi vì lấy con sâu làm dầu nồi canh đáng giận kia xuất hiện. Khiến cho lòng người bàng hoàng. Thật nhiều lần hứng thú bừng bừng mà đến. Vốn lại mất hứng mà về. Đã để người không có chút hứng thú nào. Người trong khe núi này. Cũng là càng ngày càng ít, Đan Hà Sơn bên trên xuống tới nữ đệ tử, tựa hồ cũng minh bạch điểm này, cho nên lần này càng yên tâm hơn không ít. Theo thường lệ đã kiểm tra về sau, liền yên tâm rút đi quần áo, vào nước hồ ha ha đùa giỡn. Các nàng một mực tại lưu ý lấy khe núi bên kia truyền đến tinh tinh lượng tặc quang. Lại không đề phòng, lần này đang có một cái thân hình thấp bé. Lặng lẽ mò tới phía bờ bên này. Từ nham đầu phía sau lấm la lấm lét thăm dò quan sát nửa ngày. Thấy không có người lưu ý chính mình. Thân hình thấp bé kia liền đột nhiên vọt ra ngoài. Chạy đến bên bờ đem các nữ đệ tử quần áo cuốn một cái. Cười ha ha lấy liền chạy. Đây là tình huống như thế nào? Trong hồ nước các nữ đệ tử đều mộng. Sau nửa ngày mới nộ khí liên tục. Có người, trộm đi xiêm y của chúng ta. Rầm rầm tiếng vang, bên tai không dứt, không biết bao nhiêu trên thân chỉ mặc sa mỏng quần mỏng nữ tử giết tới bờ tới. Nghe phía sau kêu đánh tiếng la giết không dứt, Phương Quý gia đầu đều có chút run lên. Hắn biết, lần này bị bắt lại, thực sẽ người chết. Cách Trương.